Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 148, nhiều lời vô ích. Đưa ta lên đường, một cước đem Trương Tô Minh đạp choáng. Sở Phong quay đầu nhìn về phía Đỗ Quan, người không có việc gì, thụ rơi vết thương nhỏ, không quan trọng. Đỗ Quan lau đi khóe miệng máu tươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Sở Phong khẽ gật đầu. Lúc trước hắn cùng Khương Ly theo dõi Trương Tô Minh hai người. Bởi vì lúc trước tại cửa thang máy gặp qua, Sở Phong không dám cùng quá xa. Cứ việc Sở Phong không biết Trương Tô Minh muốn làm gì, nhưng không cho bọn hắn đạt được là được rồi. May mắn tại thời khắc mấu chốt, Sở Phong cứu Đỗ Quan tính mệnh. Bọn hắn tại sao muốn giết ta? Đỗ Quan nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê Trương Tô Minh. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Bọn hắn bị dị tộc đón mua. Sở Phong đối Đỗ Quan ấn tượng coi như không tệ. Chỉ ít tại Lục Vĩ công kích hắn thời điểm, Đỗ Quan ý nghĩ đầu tiên liền để đồng học tranh thủ thời gian chạy. Mình lưu lại phụ trách kéo dài thời gian. Nghe được Sở Phong, Đỗ Quan tựa hồ minh bạch. Hắn là Vũ Dương thành phố tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Dị tộc là muốn cho hắn còn không trưởng thành thời điểm tiêu trừ tai họa ngầm tại trong trứng nước. Ngươi có cái gì vật phẩm tư nhân sao? Sở Phong mở miệng nói ra. Vật phẩm tư nhân. Cái này viên phù bình an là khi còn bé mẫu thân vì ta cầu. Đỗ Quan đem một viên phù bình an đưa cho Sở Phong. Hiện tại Đỗ Quan vô điều kiện tin tưởng Sở Phong. Rốt cuộc không có Sở Phong, hắn sớm đã chết ở sát thủ trong tay. Tiểu Mặc, đem cỗ thi thể kia trang trí một chút. Tiểu Mặc quơ móng vuốt chụp về phía Lục Vĩ thi thể. Rất nhanh, Lục Vĩ máu thịt be bét, mẹ ruột đều nhận không ra. Sở Phong đem phù bình an tùy ý ném xuống đất, dùng máu tươi tiến hành nhiễm. Đầy đủ, từ giờ trở đi, người bị ám sát sau bản thân bị trọng thương mất tích biến mất. Giả chết, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Lên xe, chúng ta muốn mau chóng rời đi. Sở Phong mang theo chói gô ở vào trong hôn mê Trương Tô Minh. Trực tiếp đem hắn nhét vào dương phía sau bên trong. Làm xong đây hết thảy. Sở Phong nhìn về phía Đỗ Quan cùng Khương Ly. Các ngươi ai biết lái xe? Chuyện lúng túng xuất hiện. K2 tinh cầu đã sớm đào thải ô tô. Trên cơ bản đều là trí năng điều khiển. Đỗ Quan cũng biểu thị mình không biết lái xe. Đỗ Quan bị ám sát, mà nơi đây lại là vùng ngoại thành cho nên phụ cận không có bất kỳ ai. Nhưng Đỗ Quan đồng học đã sớm báo cảnh, tin tưởng rất nhanh đội chấp pháp liền sẽ đuổi tới. Kia đến lúc đó, Sở Phong muốn che giấu Đỗ Quan giả chết mục đích liền bại lộ. Ta đến mở, Sở Phong ngồi tại chủ điều khiển bên trên. Bỗng nhiên dẫm mạnh chân ga hướng về phương xa điều khiển mà đi. Ngươi xác định ngươi biết lái xe không? Đỗ Quan tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đừng đến lúc đó không có bị sát thủ giết chết, ngược lại là xảy ra tai nạn xe cộ chết. Yên tâm, ta mặc dù không có nhìn qua xe, nhưng thường xuyên nhìn người khác lái xe. Sở Phong hết sức chăm chú nhìn về phía trước con đường. Đỗ Quan, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi có phải hay không cho là ngươi cực kỳ hài hước? Ta cũng thường xuyên nhìn người khác lái xe. Vậy ta liền sẽ lái xe rồi. Cũng may nơi này là vùng ngoại thành người ở hy hữu đến. Trên đường cũng không có bao nhiêu cỗ xe. Sở Phong chậm rãi lái xe hướng về Vũ Dương bí cảnh mà đi. Bình thường mà nói, bí cảnh chung quanh phương viên 50 dặm trên cơ bản có rất ít người ở lại. Trời tối, câu. Phía trước có câu, Đỗ Quan lớn tiếng nói, chó, phía trước nơi nào có chó, phanh xe con một đầu va vào trong khe, Sở Phong tay mắt lanh lẹ mở cửa xe nhảy ra ngoài. Nguyên lai là câu A, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Ta, chấm ngoặc kép, Đỗ Quan khóc không ra nước mắt, hắn vốn là bị thương, vừa rồi kém chút không từ trong xe nhảy ra, ngắm nhìn bốn phía. Đỗ Quan xác định nơi này chính là Vũ Dương bí cảnh bên ngoài. Chúng ta tới nơi này làm gì? Đỗ Quan có chút sợ hãi. Vũ Dương bí cảnh tràn đầy nguy hiểm. Lần trước hắn kém chút bị một đầu ma thú đánh lén chí tử. Phụ thân tay mắt lanh lẹ mới bảo vệ hắn. Bởi vì ta chỉ nhận biết nơi này. Càng quan trọng hơn, con đường này không có xe. Cho nên sẽ không phát sinh xung đột nhau sự tình, cho nên. Sở Phong trả lời Đỗ Quan vấn đề. Mở cốp sau xe đem nửa chết nửa sống Trương Tô Minh xách ra. Phía sau lưng bên trong đao. Trương Tô Minh ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Nhất là Trương Tô Minh vết thương là âm ngục đao bố trí. Dẫn đến Trương Tô Minh sắp sống sờ sờ đau chết. Giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang không ngừng cắn xé vết thương. Ta không có nghĩ qua mạng sống. Từ trở thành Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ ngày ấy, ta liền đoán được sẽ có một ngày như vậy. Trương Tô Minh sắc mặt trắng bệch bình tĩnh nói. Người muốn hỏi gì, ta hết thảy đều sẽ nói cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ta có một đứa con gái. Ta túi thẻ ngân hàng. Nơi này có ta cả đời tích lũy tài phú. Mật mã là 6 cái 6. Đem thẻ ngân hàng gửi cho nữ nhi của ta. Ngươi ngược lại là rất phối hợp. Được, ta đáp ứng ngươi. Sở Phong nhớ kỹ Trương Tô Minh trong miệng địa chỉ. Thật sự là hắn muốn hỏi Trương Tô Minh một ít chuyện. Đặc biệt là liên quan tới hắn chính mình sự tình. Thông qua cấp độ SSS vũ khí để tiến mộc ngẫu. Sở Phong có thể khống chế Trương Tô Minh. Nhưng mà cũng có một cái vấn đề chí mạng. Sở Phong có thể khống chế con rối đi đường nói chuyện. Nhưng nếu như khống chế con rối gặp được người quen. Tỉ như hỏi ngươi số mấy sinh nhật. Thích ăn đậu ngọt mục nát não vẫn là mặn đậu hủ não. Sở Phong hoàn toàn không biết. Để tiến mộc ngẫu chỉ có thể khống chế người. Cũng không thể rút ra khống chế người ký ức. Lúc trước nhiều lần Sở Phong khống chế địch nhân đều suýt nữa lộ tẩy. Lần này hắn không có lập tức đem Trương Tô Minh giết chết. Mà là muốn thông qua hắn hiểu rõ Hắc Ám Thánh Điện. Bao quát hắn cuộc đời. Ta là 2 năm trước gia nhập Hắc Ám Thánh Điện. Trương Tô Minh thành thật trả lời lấy Sở Phong. Vấn đề, thời điểm đó ta mới vừa cùng thê tử ly hôn. Vì tranh đoạt nữ nhi quyền nuôi dưỡng huyên náo túi bụi. Sau đó một cái toàn thân trên dưới bọc lấy hắc bào người xuất hiện. Hắn nói cho ta có thể để pháp viện đem nữ nhi phán cho ta. Điều kiện tiên quyết là gia nhập Hắc Ám Thánh Điện. Ta do dự qua sau liền đồng ý. Ai biết người áo đen cho ta nhiệm vụ thứ nhất liền là giết người. Giết chết ta cái thành phố kia một rất có thiên phú tuổi trẻ ngự thú sư. Sau đó ta tự tay giết chết cái kia 14 tuổi thiếu niên. Người áo đen cho ta một bình thánh huyết. Phục dụng thánh huyết sau ta từ hoàng kim cấp thất tinh đột phá đến bát tinh. Từ ngày đó bắt đầu ta liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta khát vọng thánh huyết. Càng nhiều thánh huyết tăng thực lực lên. Thế là không ngừng nhận nhiệm vụ. Sau đó đạt được thánh huyết. Ta chỉ là muốn tăng thực lực lên mà thôi. Trương Tô Minh trùng điệp nói. Cho nên ngươi liền lạm sát đồng bào. Ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu như con gái của ngươi là một thiên phú không tồi ngự thú sư hoặc là chiến giả. Nàng nếu như bị Hắc Ám Thánh Điện ám sát đâu. Nghe được Trương Tô Minh đương nhiên ngữ khí. Sở Phong lạnh giọng nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Trương Tô Minh yết hầu nhúc nhích. Hắc Ám Thánh Điện chủ sử sau màn là dị tộc. Nếu không bọn chúng tại sao muốn mệnh lệnh ngươi ám sát Trung Quốc thiên tài. Ngươi ngay cả vấn đề đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ. Còn đương nhiên nói vẻn vẹn vì tăng thực lực lên mà thôi. Ngu xuẩn. Nhiều lời vô ích. Nói tóm lại ta đáng chết. Trương Tô Minh nhắm mắt lại. Đừng quên đáp ứng ta sự tình. Đưa ta lên đường đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.